Tổng tài trầm ma hội thị băng sơn, chương 11 tổng tài chính là không có biện pháp. Góc truyện audio.com, Thiên Nam vì hắn giải thích xong kế hoạch sau lại an bài kế hoạch sáng sớm ngày mai chờ đợi hết thảy xử lý xong sau, ngoài cửa sổ đã muốn một mảnh hắc am Bạch Viễn ngáp một cái, đôi mắt xinh đẹp nhất thời dày lên hơi nước. Tuy rằng lúc trước ngủ thật lâu, nhưng là vừa rồi trải qua một phen dùng não, buồn ngủ lại đánh úp lại. Ân, ta đây trở về phòng ngủ, Bạch Viễn giống như nỉ non cúi đầu nói. Thiên Nam khẽ gật đầu tắt đi máy tính. Sáng sớm, bóc đồ ánh mặt trời nhẹ nhẹ từ ngoài rèm cửa xuyên vào, nở rộ lên. Trên giường tướng ngủ cực kỳ bất nhã, hai cái đùi kẹp ở giữa thân mình cong hình con tôm, lộ ra trên lưng từng khúc da thịt trắng nõn bóng loáng. Cốc cốc cốc, lần này vang lên cũng không phải tiếng chuông ngân dài, mà là đổi thành tiếng đập cửa trầm thấp. Bạch Viễn buồn bực chuyển người lại, nhắm mắt làm ngơ tiếp tục ngủ. Hắn chính là đức hạnh dạng này, không thích cái gì liền tuyệt đối kiên cố. Tiếng đập cửa chỉ vang lên vài cái liền ngừng, cũng ám chỉ người gõ cửa là một người không có kiên nhẫn thế nào. Chỉ chốc lát sau, cửa liền mở ra, bởi vì tổng tài không kiên nhẫn trực tiếp gọi điện thoại kêu quản lý ra mở cửa. Khách sạn riêng, lạm quyền chút cũng có sao, Thiên Nam đi vào phòng, nhất thời mày liễu nhíu lại. Phòng loạn giống như ổ chó thật khó khăn để cho hắn chấp nhận. Đặc biệt là người nọ trên giường. Da thịt trắng nõn bại lộ ở tầm mắt Thiên Nam, để cho mặt hắn từ trước đến nay không hề gợn sóng khẽ lay động. Bạch Viễn, Thiên Nam lạnh lùng gọi vào. Bạch Viễn ân một tiếng, cảm giác mình khẳng định nghe nhầm chứ, lại có thể nghe được thanh âm của tổng tài. Chuyển người lại, mày miết tiếp tục ngủ. Bạch Viễn, ta cho ngươi một phút đồng hồ để rời giường. Thiên Nam nhịn không được uy hiếp người trên giường. Làm cái trò gì, nếu không rời giường sẽ đến muộn. Bạch Viễn trợn mắt, chính mình nằm mơ đi, hắn hung hăng cấu, véo khắp mặt mình. Thiên Nam, thanh âm mới có thể là bởi vì nghe nhầm, chính là hàn ý trong không khí giải thích thế nào, này rất kỳ quái. Rốt cuộc hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, Bạch Viễn tận lực bình tĩnh đứng lên, chân chảy xuống, khung xương nhỏ hết sức hoàn mỹ, nửa người trên bại lộ ở trong không khí. Thiên Nam nhất thời lại bị một mảnh trắng lòa trước mắt vọt đến. Tổng tài, Bạch Viễn cực kỳ bình tĩnh nói, bình tĩnh đến độ có điểm không bình thường. Thiên Nam ánh mắt chuyển lãnh, một phút đồng hồ đã hết, Bạch Viễn ân một tiếng, lấy áo sơ mi bên cạnh mặc vào. Thiên Nam nhíu mi, nhất định phải mặc âu phục đợi lát nữa đi ký hợp đồng. Bạch Viễn lại bình tĩnh gật gật đầu từ một bên hành lý trong dương lấy ra âu phục mặc vào. Thiên Nam lạnh lùng nhìn hắn đem cà vạt thắt lại, sau đó lại thắt thành một dạng trông thực ngu xuẩn. Có lẽ là bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn tiến lên một bước cực không kiên nhẫn kéo lấy cà. Vạt, cúi đầu thuần thục thắt lên cho đối phương, Bạch Viễn hai mắt mở lớn, đập vào trong mắt đó là lông mi nồng đậm cùng sống mũi thẳng của Thiên Nam. Hắn không biết trong lòng toát ra một vài cảm giác kỳ dị là chuyện gì xảy ra, đành phải đông cứng đem ánh mắt liếc đi. Nhanh chóng chuẩn bị đi, Thiên Nam vì hắn buộc lại cà vạt rồi lạnh lùng nói. Bạch Viễn a một tiếng, chạy vào phòng tắm. Bạch Viễn cùng chính mình trong gương trừng mắt rất có một bộ xu thế đọ mắt. Góc truyện audio.com, hắn làm sao bình tĩnh, hoàn toàn chính là đã bị kinh hách quá độ không thể phản ứng bình thường đi. Đổi lại bất cứ người nào, đang ngủ êm đẹp trong phòng đột nhiên xuất hiện một núi băng khí tức mạnh mẽ, không hù chết mới là lạ. Sửa soạn chỉnh tề một phen, Bạch Viễn đối với gương điều chỉnh lại khuôn mặt mới xuất môn. Thiên Nam ở một bên mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, như là đang nhìn. Một đống CT, Bạch Viễn khóe miệng vừa kéo, cầm đi cặp công văn trên bàn, đi theo sau Thiên Nam. Thiên Nam cũng không có ý kiến gì, bởi vì Bạch Viễn năng lực công tác quả thật không thể nghi ngờ. Bờ sông Garonne, Bạch Viễn đi trên bờ sông, đã mơ hồ cảm giác được con sông này mang một vẻ đẹp hoàn mỹ, trời nước giao hòa. Người Pháp trời sinh tính thẳng thắn lãng mạn, cho nên hai công ty thương thảo cũng không có ở văn phòng cứng nhắc mà là một quán cà phê ven sông, hào phóng lại không mất đi vẻ dịu dàng. Bạch Viễn cùng Thiên Nam vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, người của công ty đối phương đã tới rồi. Công ty đối phương cũng là hai người, đồ tây, mặt mỉm cười, vừa nhìn liền biết thuộc loại tương đối khá. Thiên Nam khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng thu liễm vài phần. Tiếp đón xong, hai bên cũng không vội mà đàm luận mà là gọi mấy chén coffee tùy ý nói chuyện. Đột nhiên một người trong đó đối với Bạch Viễn nói, Bạch tiên sinh là lần đầu tiên tới chỗ này đi. Bạch Viễn sửng sốt gật gật đầu. Vì cái gì hỏi hắn a, vậy Bạch tiên sinh mấy ngày nay thấy vui vẻ không? Đối phương cười tiếp tục hỏi, ân, bởi vì là hôm qua mới đến nơi này, cho nên cũng chưa kịp chơi gì tính toán xử lý tốt sự tình liền tiếp tục hảo hảo chơi đùa. Nơi này phong cảnh vẫn là phi thường tốt đẹp, Bạch Viễn mỉm cười, lưu loát trả lời. Thiên Nam đơn giản hấp lấy cà phê, ánh mắt u ám, chính là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đối phương gật gật đầu, lấy ra văn kiện, sắc mặt nghiêm túc vài phần. Vậy hiện tại bắt đầu nói đi, dù sao cũng là dự án lớn mà hai bên đều có lợi, cho nên nói chuyện với nhau phá lệ thông thuận. Đàm xong lại tùy ý hàn huyên một hồi. Trên bàn, mọi người nói chuyện tựa hồ cũng không câu nể. Người vừa mới hỏi Bạch Viễn lại đối thoại cười đáp, Bạch tiên sinh bộ dạng thật sự là đẹp. Bạch Viễn sắc mặt đỏ lên, không biết đáp cái gì cho thỏa đáng. Hắn cũng không phải nữ nhân, chẳng lẽ học theo nghi lễ quốc tế đáp tiếng cảm ơn. Một người Pháp còn lại vừa nghe nhất thời bất mãn, hung hăng liếc mắt vị vừa nói chuyện cùng Bạch Viễn một cái. Bạch Viễn nhất thời đã cảm thấy có gì đó kỳ quái. Vị kia cười ha ha, nắm tay người nọ nói lời tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Bạch Viễn nhất thời thấy nhãn cầu đều phải rơi ra. Gay, khó trách cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thiên Nam đứng ở phía sau hắn, thản nhiên mở miệng. Đi thôi, Bạch Viễn vội vàng nhặt mắt lên nhét lại vào a một tiếng. Ngày mai lại đi nhìn xem địa điểm là coi như xong rồi đúng không? Bạch Viễn ngồi ở trên xe, vẻ mặt khát vọng hỏi Thiên Nam. Thiên Nam tùy ý liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Buổi chiều nay ngươi thích thì đi chơi đi. Bạch Viễn sửng sốt, hắn làm sao biết mình muốn nói chuyện này? Chính là, người ngoại quốc đến cái gì cũng không quen, đi nơi nào chơi à, vậy tổng tài ngươi thì sao? Thiên Nam lật lên xem văn kiện cũng không ngẩng đầu lên. Không biết, vậy, Bạch Viễn ngực căng thẳng, thật cẩn thận hỏi. Góc chuyện audio.com, ngươi cũng không thể cùng ta đi chơi được sao? Thiên Nam lật tay một chút dương mắt nói. Ngươi không phải sợ nhất cùng ta ở cùng một chỗ sao? Ách, ngươi cũng biết, chính là, cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta. Bạch Viễn rất nhanh nắm chặt vạt áo nhỏ giọng nói, chỉ sợ Thiên Nam cự tuyệt hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu, Thiên Nam phát ra thanh âm trầm thấp. Ân, Bạch Viễn nhất thời vui sướng lên, thật muốn nhào lên ôm một cái, tổng tài ngươi thật sự là quá tốt. Khụ, nhào lên ôm một cái. Nghĩ gì thế? Bạch Viễn hung hăng lắc đầu, cố gắng lắc cho mấy cái ý tưởng gì đó văng ra khỏi đầu. Hắn vội vàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Ôi chao, bầu trời thật xanh trong a Thiên Nam. Giữa trưa ăn cơm xong, về phòng của mình dọn dẹp tốt sau đó Bạch Viễn liền tung tăng vui vẻ đi gõ cửa phòng Thiên Nam. Cửa mở Thiên Nam đi ra. Không có mặc âu phục bình thường cứng nhắc mà là áo sơ mi màu trắng cùng quần vải sáng màu, ánh mắt quạnh quẽ, xương quai xanh khắc sâu, dáng người thon dài. Thật sự đẹp muốn chết, Bạch Viễn không chút khách khí tán thưởng. Tổng tài thật sự là giá áo trời sinh a, mặc cái gì cũng đẹp. Giá áo ý là giống mannequin, số đo cơ thể chuẩn mẫu, mặc gì cũng đẹp. Thiên Nam mặt không chút thay đổi ừ một tiếng, cho là hắn nịnh nọt. Bạch Viễn hừ lạnh thật sự là núi băng, mặt phản ứng chút thì chết a cách trương.